kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 11:11, lời mời tới Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và anh sẽ không trở thành nam chính. Tôi sẽ chọn xem một cái kết nên bạn đừng lo lắng tôi một lần nữa bảo anh ấy hãy bỏ tâm trí của mình ra khỏi vấn đề này. Vì vậy, không cần phải bận tâm đến việc của tôi, Reno. Tôi sẽ tự lo việc kinh doanh của mình. Chỉ cần bỏ tâm trí của anh khỏi những thứ của tôi, xúc phạm tôi hoặc bất cứ điều gì, và rời đi. Tôi phải đi tắm, bây giờ ngài có thể về được không? Tôi nói, nhìn thoáng qua cửa phòng. Reno cau mày, tôi đã rất ngạc nhiên vì đó là biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trong trò chơi trước đây. Và cùng lúc đó, lòng tôi chợt lắng xuống một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Chờ đã, bây giờ độ quan tâm có giảm xuống thấp hơn không? Không, tôi không hành động như cách Penelope đã làm trước Reno. Thay vào đó, tôi cẩn thận chọn những từ mà anh ấy sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao? Chính lúc đó, thanh đo trống trên mái tóc hồng đáng yêu của Reno bắt đầu lấp lánh. Độ quan tâm 3, cái gì? Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tại sao nó chỉ tăng? Nó đã tăng 6. Tại thời điểm đó, tôi chết lặng khi cứ nhìn đi nhìn lại thanh đo và Reno. Đó là lúc Reno mở miệng và lẩm bẩm. Tôi là thằng ngốc ở đây để thể hiện sự quan tâm dành cho cô dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Đôi mắt xanh biếc nhìn tôi như ẩn chứa nỗi buồn nặng trĩu. Anh ta đi về phía cửa sau khi kết thúc câu nói của mình. Tôi có lẽ đã nhìn thấy mọi thứ. Tôi quyết định rằng đó là tôi nhìn thấy mọi thứ khi nhìn anh ấy rời khỏi phòng. Thình thịch, cánh cửa đóng sầm lại và ngay sau đó là sự im lặng. Tôi chống khuỷu tay lên bàn và bắt đầu suy nghĩ. Có gì đó kỳ lạ. Thật không tồi khi nhìn thấy nhân vật, người mà tôi nghĩ rằng tôi không có hy vọng vào, độ quan tâm tăng lên bằng chính đôi mắt của tôi. Các lời nói của tôi bây giờ tốt hơn khi các lựa chọn bị tắt. Vì không phải tất cả thanh của những người anh em ghét tôi đều giảm xuống âm. Tôi nên giữ nó như thế. Tôi đứng dậy từ chỗ sau khi quyết định điều đó. Đó không phải là một lời nói dối khi nói với Reno rằng tôi phải đi tắm. Trong khi kéo một sợi dây ra hiệu cho những người giúp việc đến, tôi chợt nghĩ ra trong đầu. Điều đó tôi không thể gọi Reno là tiêu cực nữa. Thời gian chờ tưởng như sẽ kéo dài vô tận, đã dừng lại sớm hơn tôi nghĩ. Thư mời từ Hoàng Cung. Vâng, tiểu thư, đại thiếu gia dặn đi dặn lại tiểu thư chuẩn bị đi. Anh cả, không, anh cả làm sao? Tôi ngăn mình không gọi anh ấy là anh cả như cách mà những người công nhân ở đây gọi anh ấy, và tự nhắc mình phải gọi anh ấy là anh cả trước mặt họ. Dù gì thì tôi cũng là con gái của gia đình này, là thành viên nhỏ tuổi nhất. Dù sao, tôi nghĩ rằng Derek thực sự bảo tôi làm như vậy. Anh ấy không nói trực tiếp với tôi nhưng điều này có nghĩa là tôi đã hết thời gian chờ. Đây là lời mời, tiểu thư. Emily đưa cho tôi lời mời một cách lịch sự. Tên Penelope được viết trên giấy có hình con rồng vàng, biểu tượng của hoàng gia được vẽ trên đó. Lễ sinh nhật của hoàng tử thứ hai, đó là ngày mai. Ta mau đi chuẩn bị đi, ngay cả khi đang lẩm bẩm điều đó, tôi vẫn không cảm thấy vui vì thời gian chờ của mình đã hết. Những ngày thật tuyệt vời trong suốt thời gian chờ mà không cần phải đối mặt với hai anh em, và được Emily phục vụ chu đáo. Dựa trên cốt truyện của trò chơi, Derek, Reno và tôi sẽ tiếp tục can thiệp vào công việc của nhau. Chờ đợi, tôi đang nghĩ về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai thì một ý nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi đi đến cung điện, vậy thì tôi có thể nhìn thấy hoàng tử được trao vương miện. Không, thậm chí không phải mai, nó chắc chắn. Không có cảnh nào cho thấy Penelope đi đến cung điện. Nhưng tôi chắc chắn về sự thật rằng tôi sẽ được gặp hoàng tử vì đây là tập đầu tiên của lộ trình hoàng tử đăng quang. Tôi hét lên trong vô thức khi nhớ lại bức tranh minh họa nơi hoàng tử đăng quang cắt cổ Penelope nhiều lần. Không, tê, tiểu thư. Emily ngạc nhiên nhìn lại tôi. Tôi không được đi, tôi có nên nói rằng tôi bị ốm nên không thể đi được không? Đó là sự lựa chọn duy nhất còn lại nếu tôi muốn tránh con nhóc điên rồ đó. Tôi hoảng sợ hỏi Emily, cô ấy đang nhìn xuống, có lẽ đang nghĩ xem cô ấy có làm gì sai không? Emily, ngày mai cha cũng dự lễ sao? Công tước ngày mai có việc bận nên thiếu gia tiên sinh hộ tống tiểu thư đến đó. Bắn, cách chương.